Cách thức cưng chiều người yêu nhỏ của Học Bá. Chương 6, 6, xin lỗi cậu Lạc Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Lạc dậy mau, chồng em sắp bị dụ đi mất rồi. Lục Ngôn nhỏ giọng gọi. Các bạn học khác đã đi thay đồ xuống sân tập từ sớm. Lục Ngôn muốn để Diệp Lạc ngủ thêm một chút nên mới không gọi cậu dậy. Nhưng giờ đã 7 giờ mà 7 rưỡi đã là tiết tự học thế nên nếu không dậy sẽ không kịp ăn tối. Ngôn, chồng em, không được dụ anh ấy đi. Diệp Lạc nói mớ mơ hồ tỉnh giấc thấy Lục Ngôn thì liền kéo hắn ôm chặt lấy. Bạn học Diệp, cậu có chồng từ khi nào? Lục Ngôn cười hỏi, mà chồng nào cơ chứ? Ác Lục Ngôn, cậu lừa tớ. Diệp Lạc giờ mới nhận ra mình bị lừa, hung hăng kéo cổ tay hắn cắn một miếng. Ha ha, chồng em đây không phải sao? Đi, chồng dẫn em đi ăn cơm. Lục Ngôn nhéo má cậu nói. Diệp Lạc, vậy ông chủ Lục, ngài hãy thực hiện bổn phận của mình đi nào. Cậu ôm lấy cổ hắn muốn hắn cõng mình. Lục Ngôn cõng cậu xuống nhà ăn. Trời tối nhiệt độ càng giảm sâu. Diệp Lạc trên vai Lục Ngôn có chút run rẩy. Lục Ngôn cảm nhận được khẽ nói. Lát nữa mua sữa nóng cho cậu. Diệp Lạc nghe vậy thì rất vui, liền thơm má hắn nói. Được nha, tớ thích lắm. Ở nhà ăn. Cậu chờ tớ ở đây, tớ mua đồ ăn rồi quay lại với cậu liền. Phải ngoan đó, đừng chạy loạn. Lục Ngôn căn dặn. Mau đi đi, tớ lạnh quá. Lục Ngôn vừa đi một lúc thì có một bạn học nữ đến nói với Diệp Lạc. Bạn học Diệp, Lục Ngôn nói cậu lên lớp lấy giúp cậu ấy tiền đó. Cậu ấy quên mang rồi hả? Vậy nói cậu ấy chờ tôi một chút, tôi đi lấy ngay đây, cảm ơn cậu. Diệp Lạc nói xong thì mau chóng chạy lên lớp, sợ Lục Ngôn chờ lâu. Trên lớp cậu tìm mãi cũng không thấy ví tiền của Lục Ngôn đâu nên lấy tạm tiền của mình định đưa cho hắn. Mày thấy chưa, chỉ cần là chuyện của Lục Ngôn thì nó sẽ tin mà. Đúng là thằng ngu. Nói rồi đám người đó đến kéo Diệp Lạc đi. Cậu hoảng sợ hỏi. Các cậu là ai, buông tớ ra, bạn tớ còn đang chờ tớ. Một tên mặt sẹo nói. Câm mồm, còn dám lên tiếng, tao liền đánh gãy chân bạn mày. Chắc là mày đau lòng nó lắm nhỉ. Biết điều thì nghe theo bọn tao, như thế chẳng phải tốt hơn à. Bọn họ lôi cậu đến nhà vệ sinh cuối dãy lớp học. Tên mặt sẹo nói. Chị Thẩm, chị muốn bọn em ra tay với nó như thế nào? Thẩm Tứ không nói tiến tới liền cho cậu hai cái bạt tai. Mày chắc là con ma ốm đó rồi nhỉ? Lúc nào cũng ốm đau sao, mày không chết luôn đi sao, còn sống làm gì để rước thêm phiền phức cho người khác? Mày có biết vì mày mà Lục Ngôn từ chối tao biết bao nhiêu lần không? Bạn nhỏ trong nhà là búp bê sứ, cần người chăm sóc không tiện yêu đương. Nực cười, mỗi lần tao tỏ tình cậu ấy luôn chỉ nói duy nhất câu đó. Giờ giải quyết con ma ốm là mày thì bọn tao sẽ đến được với nhau, có đúng không? Chấm, xin lỗi, chuyện tình cảm của cậu ấy tớ không biết. Diệp Lạc mắt đỏ hoe nói xin lỗi, cậu không biết mình phiền phức đến thế. Thật là nhìn bộ dạng vô dụng của mày kìa, không tin là Lục Ngôn lại thích thể loại này, nhìn mày tao chỉ thấy kinh tởm. Thẩm Tứ đay nghiến cậu, cô ta xả đầy nước vào bồn rửa mặt. Nắm tóc của Diệp Lạc nói, nếu mày thấy có lỗi thì chết đi, tao sẽ bỏ qua cho mày. Thẩm Tứ dìm đầu Diệp Lạc vào bồn nước, cậu khổ sở vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được, hai tên to con ở hai bên ghìm chặt lấy cơ thể cậu không thoát ra được. Dìm cậu xuống đến khi cậu sắp không chịu nổi thì kéo lên, sau đó lại tiếp tục như vậy. Diệp Lạc bị bức đến không thở nổi, đầu bị đập vào thành. Bồn rửa tay máu vẫn còn đang chảy. Như này vẫn nhẹ quá, xê ở đồ của nó ra. Hai tên to con nghe vậy lập tức cưỡng ép xê ở đồ Diệp Lạc. Không, không được, tớ lạnh lắm, đừng xin các cậu mà. Hu hu, xin các cậu, lạnh lắm. Diệp Lạc nức nở van xin Thẩm Tứ thì ngược lại, dường như ánh mắt ả càng trở nên điên cuồng. Mang nước đá vào đây. Lục Ngôn chăm mày béo tốt như vậy mà, đừng lo nhé, không chết được. Bọn đàn em mang 4 xô nước đá lớn vào từng thùng đổ lên người Diệp Lạc, khiến da thịt cậu rét buốt. Ngôn, Ngôn ơi cứu tớ. Hu hu, chết đi. Lục Ngôn thấy mày phiền muốn chết, tự dưng vác thêm cục nợ là mày, mày không thấy xấu hổ hả? Nói rồi ả ta tiến đến tát cậu tới mức mặt đỏ rát, tay ả siết lấy cổ cậu. Nước mắt của Diệp Lạc không ngăn được cứ rơi ra mãi không được. Cậu khóc, Lục Ngôn sẽ lo lắng. Chợt có tiếng động bên ngoài, Thẩm Tứ đi ra thì bị một lực tay mạnh mẽ siết chặt cổ. Diệp Lạc đâu? Tao hỏi Diệp Lạc đâu? Mẹ chúng mày câm hết rồi hả? Lục Ngôn như phát điên, mắt hắn đỏ lên nhìn đám này như lũ sâu bọ rác rưởi. Hắn đẩy cô ta xuống đạp chạy vào tìm Diệp Lạc của hắn, bảo bối của hắn. Hắn một chút cũng sợ cậu bị chầy xước, nhưng đám rác rưởi này lại dám làm thế với cậu, tự tìm chết. Hắn nhất định sẽ cho đám người này sống không bằng chết. Lục Ngôn ôm Diệp Lạc ở dưới đất lên, nhìn thấy cơ thể run rẩy của cậu thì đau đến khó thở. Hắn cởi áo khoác ôm bảo bối của hắn về ký túc xá. Xin lỗi em, xin lỗi Lạc Lạc. Cách chương.